Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 800, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chậu nước lạnh ào ào hắt xuống từ trên cao, giống như trời đổ mưa, khiến mọi người sợ hãi lùi về phía sau. Có người kinh hô, mẹ kiếp, nước đâu ra thế này? Những ngọn nến hình trái tim bên dưới bị nước hắt tắt ngúm, đổ nghiêng ngả, một mớ hỗn độn. Thanh Phong Liệt Tửu và những người khác phản ứng nhanh, nhưng quần áo vẫn bị nước B, A, N ướt. Anh ta ngẩng đầu lên, phát hiện Lưu Linh nhìn anh ta một cái thật lạnh lùng. Sau đó không quay đầu lại rời khỏi cửa sổ, dường như không muốn nhìn anh ta thêm một cái nào nữa. Thanh Phong Liệt Tửu cảm giác trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹn. M, Á, U, tư chảy ròng ròng. Cô ấy thế mà lại tuyệt tình như vậy. Người bạn cùng phòng bên cạnh không muốn ăn bàn phím, tức giận nói, Lưu Linh sao lại như vậy? Quá đáng quá rồi, đây chẳng phải là sỉ nhục người khác sao? Một người bạn cùng phòng khác thở dài, cách đây không lâu, Lưu Linh cũng từng tỏ tình với Ngụy Ca. Lúc đó Ngụy Ca đã làm gì? Mọi người còn nhớ không? Bạn cùng phòng bừng tỉnh, hình như là ở quán karaoke. Lưu Linh đưa cho anh ta một ly rượu, sau đó tỏ tình với anh ta. Ngụy Ca trực tiếp đổ ly rượu vào thùng rác, sau đó không quay đầu lại bỏ đi. Nếu đổi ly rượu thành chậu nước này, quả nhiên là gậy ông đập lưng ông. Vẻ mặt Thanh Phong Liệt Tửu có thể nhìn thấy rõ ràng là trở nên chán nản. Nếu như lúc trước không từ chối cô ấy thì tốt biết mấy. Khán giả trong phòng livestream hóng chuyện hóng đến bay người, không khỏi suýt xoa, cô gái này làm tốt lắm. Ai bảo lúc trước anh ngó lơ người ta, bây giờ hối hận cũng không kịp nữa rồi. Ngược vợ nhất thời sướng, truy thê hỏa táng chàng. Hu hu hu hu hu, đây là thể loại chuyện sảng văn gì thế này? Bạn cùng phòng hỏi Thanh Phong Liệt Tửu có muốn tiếp tục nữa không? Thanh Phong Liệt Tửu lắc đầu, bảo bọn họ dọn dẹp đồ đạc. Lần này thôi vậy, xem ra cô ấy sẽ không xuống đâu. Để lần sau lại nói, anh ta đã xác định mục tiêu thì sẽ không bỏ cuộc. Trong học tập là vậy, trong chuyện tình cảm cũng vậy. Trước đây anh ta rất thích cô bạn cùng phòng thí nghiệm, vì vậy đã xác định cô ấy, rất nhanh đã tỏ tình. Sau đó, anh ta thích Lưu Linh, anh ta liền lập tức chia tay với cô bạn cùng phòng thí nghiệm. Chia tay rất dứt khoát, không muốn dây dưa. Cho dù bây giờ Lưu Linh rất hận anh ta cũng không muốn buông tay. Anh ta nhất định phải theo đuổi được cô ấy. Mọi người đều kinh ngạc trước nghị lực của anh ta. Được lắm, xem ra hot boy đã nghiêm túc rồi. Thanh Phong Liệt Tửu cầm lấy điện thoại của mình, hít sâu một hơi, điều chỉnh lại trạng thái. Streamer, chuyện của tôi đã giải quyết xong rồi, có thể xem bói. Được rồi, cảm ơn cô đã đợi tôi lâu như vậy. An Như cố bưng tách trà lên nhấp một ngụm, ánh mắt lóe lên. Cậu muốn xem nhân duyên của mình sao? Thanh Phong Liệt Tửu lắc đầu. Không phải nhân duyên, người định thắng, thiên, sự tại nhân vi, tôi tự tin vào bản thân mình, tôi nhất định có thể theo đuổi. Lại cô ấy, không cần phải dựa vào xem bói. Rất nhiều người đến phòng livestream xem nhân duyên kỳ thực đều rất mơ hồ về tương lai, nhưng Thanh Phong Liệt Tửu thì không. Anh ta tin rằng mình có thể khiến Lưu Linh hồi tâm chuyển ý, tuy nhiên lúc này An Như cố lại khẽ thở dài. Tôi khuyên cậu vẫn nên xem nhân duyên của mình đi. Nói thật lòng, nhân duyên của cậu đã xảy ra vấn đề lớn. Rồi, streamer thở dài một cái, lạnh đi một nửa. Xem ra con đường truy thê của Thanh Phong Liệt Tửu gian nan rồi. Thanh Phong Liệt Tửu sững sờ, trong lòng không khỏi tràn đầy thất vọng. Ý cô là dù tôi có theo đuổi thế nào, cô ấy cũng không muốn ở bên tôi sao? Cô ấy thật sự tuyệt tình như vậy sao? Không phải vấn đề tuyệt tình, An Như Cố có ý riêng. Nhiều năm như vậy, cậu không có cảm giác với cô ấy. Tại sao trong thời gian ngắn lại đột nhiên thích cô ấy? Thanh Phong Liệt Tửu chìm vào hồi ức. Có chút áy náy nói. Tôi cũng không rõ, chỉ là đột nhiên một ngày nọ, nhìn thấy cô ấy đi rất gần với người đàn ông khác, trong lòng tôi rất khó chịu. Sau đó, cứ nghĩ đến cô ấy là tôi lại cảm thấy rất vui vẻ và xúc động, còn quan tâm cô ấy hơn cả bạn gái của tôi. Lúc đó tôi đã biết tôi thay lòng đổi dạ rồi. Tôi cũng không biết tại sao lại đột ngột như vậy. Có lẽ chuyện tình cảm là như vậy, rất khó lý giải. Cậu không còn yêu bạn gái cũ nữa sao? Thanh Phong Liệt Tửu thản nhiên nói. Không còn yêu nữa. Bây giờ trong lòng tôi chỉ có một mình cô ấy. Khán giả trong phòng livestream thấy Thanh Phong Liệt Tửu si tình như vậy, trong lòng vô cùng ngưỡng mộ. Lích cầu, lích cầu, lích đến cuối cùng cũng có được. Nếu hiệu sách không bán cuốn sách kia thì tôi sẽ đập nát hiệu sách. Thấy vậy, An Như Cố thầm lắc đầu. Truy thê hỏa táng chàng cái gì chứ? Chỉ là thủ đoạn hèn hạ mà thôi. Cách chương.